Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1110, Vây Công. Converter dung kiều cầu phiếu, Capus Ceiling. Trần Phàm vẫn hỏi một câu tên của người đó, nhưng là rất hiển nhiên đây là phí công. Người nọ không nhúc nhích nhìn Trần Phàm, trong mắt còn có cái này cao vô cùng cảnh giác. Lúc này, trong ánh mắt kia thẫn thờ liền trở nên có chút căm ghét đứng lên. Từ điểm đó tới xem, người này tuyệt đối có cường đại trong lòng tư chất. Trần Phàm từ từ ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Sau đó liền thấp giọng dùng tiếng Anh nói. Nếu như ngươi còn không muốn chết, liền theo ta đi ra ngoài. Đừng làm loạn là được. Ta biết ngươi đúng vậy người. Hơn nữa ta biết ngươi tên chữ. Sau khi nói xong, cũng không cho người này giải thích, liền trực tiếp bắt lại hắn cánh tay đứng lên, liền đi ra ngoài kéo đi. Người này không có dãy dụa, vẫn bằng chân Phàm kéo đi ra ngoài, lại từ vậy bên trong động chui ra. Cái đó dẫn chân Phàm người đi vào thấy chân Phàm đem người đi ra ngoài mang, liền không nhịn được muốn nói gì. Lúc này chân Phàm bỗng nhiên bây giờ liền một cái nắm được hắn cổ họng. Hắn liền không nói tiếng nào mềm nhũn ngã xuống. Người còn lại đều thất kinh, rối rít cầm vũ khí lên, chuẩn bị nhắm ngay Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm đã cầm lên người kia vũ khí, hướng về phía người xung quanh nổ súng. Vỏ đạn không ngừng nhảy đi ra, trên không trung vẽ xinh đẹp đường vòng cung. Những cái kia người cầm súng còn chưa phản ứng kịp, liền bị đạn bắn trúng. Không có một cái mạng sống. Đều là một phát súng lấy mạng. Cái này làm cho Trần Phàm kéo dài người này trong mắt đều ở đây sáng lên. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này đầu mục lại là trong ổ phản. Hơn nữa còn dùng súng tiêu diệt nhiều người như vậy. Hơn nữa từ hắn thân thủ tới xem, tuyệt đối là một cao thủ. Người như vậy, có phải hay không là mình quốc gia phái tới đặc công đâu. Nhưng là hắn rất nhanh liền hủy bỏ như vậy ý tưởng. Không có quan chỉ huy sẽ phái ra mình đặc công tới một mình đi sâu vào nguy hiểm như vậy địa phương. Tới, hơn nữa người này khuôn mặt là một điển hình người địa phương khuôn mặt. Hắn thật sự là không nhớ nổi. Người địa phương chính giữa còn có như thế nhân vật lợi hại. Hắn vốn chính là cái đặc biệt sở trường phân tích người. Cho nên trong nháy mắt, trong đầu đã vượt qua vô số ý niệm. Sau đó liền xuất hiện vô số vấn đề. Hắn rất muốn hỏi một chút Trần Phàm, hắn rốt cuộc là ai? Nhưng là trước mắt hình thức lại để cho hắn không thể phân tâm. Vì vậy liền vội vàng hướng về phía Trần Phàm ra dấu tay, để cho hắn tháo ra mình trói tay sợi dây. Hắn muốn cầm lên súng, chỉ có bắt được súng, hắn mới có thể làm cho mình cảm thấy một loại tự tin. Đây là đặc công sinh hoạt cho hắn mang tới một loại thói quen. Trần Phàm đầu ngón tay đưa đến giữa hai tay hắn, nhẹ nhàng kéo một cái, vậy sợi dây liền buông lỏng. Hắn ngay lập tức liền nhặt lên một cái súng tiểu liên AK, cũng không nói chuyện, quay đầu trở về người, leo đến cửa hang kia bên, hướng về phía Trần Phàm hô, chỉa vào một hồi, bên kia còn nhốt ba người, ta đem bọn họ mang về, nếu như chúng ta vừa đi liễu chi, bọn họ nhất định sẽ chết. Người nơi này nhất định sẽ giết bọn họ trả thù cho hả giận. Vừa nói liền chui qua. Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn vốn là có thể rất thoải mái mang hắn rời đi, nhưng thì không muốn hắn ở trước mặt biểu hiện quá kinh thế hãi tục. Dẫu sao cái này bất lợi cho Capus Ceiling sau này công tác khai triển, sẽ đối với Trần Phàm sinh ra một loại đề phòng cùng lòng phòng bị lý. Cho nên Trần Phàm chuẩn bị cầm súng một đường đánh ra. Nhưng là không tới trước người này vẫn còn không vứt bỏ mình bạn đồng đội. Liền hướng một điểm này, Trần Phàm đối với hảo cảm của hắn liền thật to tăng cường. Dẫu sao ở mình sinh tử cũng không bạc thời điểm, còn dũng cảm đi gánh vác cứu đồng bạn nhiệm vụ. Trừ dũng khí, đó chính là trách nhiệm cảm cùng đoàn đội tinh thần. Cho nên Trần Phàm cũng không phản đối hắn đem cùng nhau tống giam đồng bạn mang ra ngoài. Hắn ngay tại trong phòng trông nom, sau đó cứ nhìn bên ngoài, cảm thấy mình cái này căn nhà nhỏ bị càng ngày càng nhiều chạy tới tăng viện phần tử võ trang bao Vậy, hắn nhíu mày, sau đó bưng lên súng trường, bắt đầu từng cái nhắm. Ầm, một tiếng súng vang, một cái nhao nhao muốn thử lính võ trang bị bắn một phát liền đầu. Thân thể ta ta ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã xuống, để cho những cái kia đang chuẩn bị phát động vây công nhân viên sợ hết hồn. Nhanh cũng bỏ xuống, bọn họ rất thông minh ở đổ nát thê lương tường thể bây giờ toát ra tiến về trước. Ầm, lại là một tiếng súng vang. Một người định từ một cái chỗ núp nhảy đến một cái khác đoạn tường bên cạnh lính võ trang bị chân. Phàm bắn một phát, bởi vì là đang nhảy. Hơn nữa đạn lực trùng kích, người nọ trên không trung trở mình, đầu hướng xuống dưới té ngã ở trên đất, óc cùng máu tươi hòa chung một chỗ, để cho bên cạnh hắn những cái kia lính võ trang có chút nôn mửa đứng lên. Nhất thời công kích bên trong liền làm một lần, sau đó chính là hàng loạt bắn càn quét, viên đạn đập ở tường thể ở trên, phát ra phốc phốc thanh âm còn có văng lên một loạt bụi đất. Để cho cả nhà bên trong đều có chút bụi khói tràn ngập mùi vị. Lúc này Capus Ceiling đã mang khác ba người đi ra. Một người trong đó đã thoi thóp. Chân phàm nhìn một cái. Chẳng qua là thân thể yếu ớt. Cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Capus Ceiling từ dưới đất lượm hai chi súng trường. Đưa cho ngoài ra hai cái tinh thần còn tương đối khá người. Các ngươi chiếu cố hắn. Ta cùng hắn cùng đi đối phó đám này chó đẻ. Hắn chỉ đang cửa sổ đánh lén những cái kia vây lại lính võ trang chân phàm nói. Chúng ta chờ lát nữa cùng nhau xông ra. Nếu như các ngươi muốn còn sống, thì nhất định phải hướng về phía những tên khốn kiếp kia bắn súng. Hiểu chưa? Hai người khác gật đầu một cái. Nhìn ra được, bọn họ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Chân phàm nhìn xem bọn họ một cái. Sau đó hỏi Capus Ceiling nói. Bọn họ đều là người. Chúng ta là đội đột kích siêu thành viên. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, máy bay trực thăng bị đánh rơi, bị bọn họ bắt được. Chúng ta ba cái đều là. Hai người kia ở giữa một cái bỗng nhiên liền nói. Hắn nhìn ra được, cứu mình người chính là cái này nhìn như cùng dân bản xứ không có khác biệt người. Vì vậy cũng không giấu giếm, nói thẳng ra, ta là trung sĩ Adam Eckhart. Vừa nói liền hướng trước khom người, hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Chân phàm cùng hắn cầm một chút tay, không có nói gì, xem hai người khác. Adam Eckhart liền nói, bọn họ là ta đồng bạn, chỉ cái đó khỏe mạnh đang chiếu cố cái đó yếu ớt người nói. Hắn là Rob Marksan, là một thượng úy bác sĩ quân y. Hắn là Paikawai thượng sĩ, bị chúng hành hạ thảm, không chết được. Ta phải thủ tiêu bọn họ mấy cái. Tìm điểm tiền vốn trở lại. Cái đó yếu ớt gọi là Paikawai người cười hắc hắc. Chúng ta bị bao vây có phải hay không? Nhìn dáng dấp, hắn có chút không quan tâm mình an nguy. Nhất định là bởi vì là bị không thuộc về mình hành hạ. Để cho hắn có dũng khí mãnh liệt trả thù tâm lý. Đây là hắn bây giờ dáng vẻ. Căn bản là bắt không được thương. Chúng ta bị bảo vệ. Pai nói không sai, Capus Ceiling hướng về phía chân phàm nói một câu. Hắn đang chân phàm sau lưng một mặt trên tường mắt lỗ bên trong quan sát bên ngoài tình huống. Sau đó liền nhíu mày tới, quay đầu qua nhìn chân phàm nói. Ngươi còn có cái gì dự bị kế hoạch chưa? Kế hoạch dự bị, không có. Chân phàm lắc đầu một cái, bỗng nhiên vừa quay người. Họng súng nhắm ngay Capus Ceiling, bóp cò. Tất cả mọi người bị chân phàm hành động này giật mình. Liền vậy Rob Marksan cùng Adam Eckhart cũng theo bản năng đem họng súng nhắm ngay chân phàm. Viên đạn lướt qua Capus Ceiling bên người liền đi qua. Sau đó liền nghe được một tiếng rên. Một người đầu lâu từ cửa sổ tiêu nghỉu xuống. Nguyên lai là một cái phần tử võ trang đã lặng lẽ mò tới nhà cửa sổ bên. Chuẩn bị hướng bên trong nổ súng. Mọi người vừa gặp cũng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ cũng hướng về phía chân phàm trợn mắt hốc mồm nhìn. Cảm giác được có chút không tưởng tượng nổi. Đừng phân tâm, các bạn trẻ, bọn họ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chân phàm hướng về phía bọn họ vừa nói. Lại nhìn xem Adam Eckhart cùng Rob Marksan nói. Ta bỏ mặc các ngươi là đội đột kích siêu nhân viên vẫn là bác sĩ quân y. Chỉ cần có thể nhúc nhích, liền cầm thương đi phòng thủ. Hắn còn chưa chết, không cần phải để ý đến hắn. Tạm thời, hắn là chỉ cái đó nằm Pai Kawai. Cứ việc có chút không muốn nghe từ một người địa phương ra lệnh. Nhưng là mạng mình đúng là hắn cứu. Hơn nữa bây giờ tình thế nguy cấp, cũng cho không thể bọn họ nói này nói nọ. Liền cầm lên thương giải rác ở hai bên ngoài hai mặt. Cẩn thận quan sát bên ngoài tình huống. Càng xem thì càng kinh hãi. Bởi vì là bên ngoài tình huống đã đặc biệt không xong. Bên ngoài ước chừng đã vì trên 100 người. Bọn họ từ bốn bề vây quanh cái này cô lập kiến trúc. Bất quá tốt ở bên ngoài có thể là bọn họ cung cấp công sự phòng thủ nhà cửa không nhiều. Cho nên bọn họ đại đa số là bại lộ ở trong tầm mắt. Nơi này dù sao cũng là tương đối hoang dã ngoại ô địa khu. Bọn họ nhiều nhất chính là lợi dụng địa hình phập phồng tới che chở mình. Có một người nhún nhảy. Hắn là lợi dụng vùng lân cận di chuyển lùn tường rào muốn đến gần nhà cửa. Kết quả chân phàm lại là một điểm bắn. Người nọ thân thể lệch một cái. Liền ngã xuống đất. Cao như vậy tỷ số trúng mục tiêu. Đặc biệt là đối phương vẫn là vận động tác chiến lúc này để cho bên trong nhà mỗi một người cũng không dám nhỏ đi nữa xem chân phàm. Như vậy từng cái tới công kích. Coi như là cho chúng ta một cái tàn sát bọn họ cơ hội. Capus Ceiling bỗng nhiên liền lên tiếng. Vừa nói, nhưng là nếu như ta là bọn họ mà nói, ta sẽ dùng vũ khí nặng tới công kích. Sau đó chen nhau lên. Như vậy chúng ta thì sẽ trở thành đợi làm thịt dê con. Chỉ mong bọn họ bên kia không có người biết. Ta có thể chẳng phải cho rằng. Lúc này, người trung sĩ kia Adam Eckhart bỗng nhiên nói. APG, mọi người chú ý. Bỗng nhiên hắn liền thấy bên kia một người vác APG xuất hiện. Capus Ceiling muốn nhắm hắn. Nhưng là lại bị bên kia người rất tốt ẩn núp. Nếu như bắn không trúng, rất có thể sẽ bại lộ mình vị trí. Như vậy chỉ cần một quả hỏa tiễn thì sẽ đem mình đám người này tiêu diệt. Sẽ ở đó người gánh lên APG lúc này Adam Eckhart liền lớn tiếng kêu một tiếng. Ẩn núp, nằm xuống, vừa nói mình liền nằm trên đất, mà trước sau như một Rob Marksan liền xoay người lại một cái. Đem nằm dưới đất Pai Kawai áp đảo ở mình thân thể phía dưới. Đây cơ hồ là mấy người này phản ứng tự nhiên, nhưng là chân phàm tốc độ phản ứng so bọn họ mau hơn. Hắn bỗng nhiên từ bên kia một cái xoay mình liền lăn tới. Sau đó nâng lên súng trường nhắm ngay cái đó vác APG người. Người nọ đang muốn phát lúc bắn. Bỗng nhiên một viên đạn liền xuyên thấu hắn bả vai. Cái này làm cho hắn không tự chủ được thân thể nghiêng lệch liền một chút. APG liền từ nghiêng. Nhắm ngay chính bọn hắn chỗ núp ở trên. Hơn nữa, vèo, bắn đi ra ngoài. Mượn chính là một tiếng nổ. Oanh, bên kia là bụi đất tung bay. Còn có hai người từ chỗ núp bên trong bị nổ sốc đi ra. Rơi xuống đất không nhúc nhích. Bọn họ dùng APG tiêu diệt người mình. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. tiuyencv.com/tao-lai-nối-lai-cau-nối-dian-gạch-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.